Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, Trạm Sứ liền muốn trả giá thật lớn. Cảnh Thạc nhìn Mạnh Tử Đào bọn họ thờ ơ không động lòng. Càng là thật giống xem cuộc vui tự nhìn mình. Trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Nói rằng, có đồng ý hay không? Các ngươi chung quy phải nói một câu chứ. Liền các ngươi bộ dáng này. Có hay không lễ phép a? Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Lễ phép cái kia cũng là tùy theo từng người. Châm Ngôn nói, người mời ta một thước, ta kính người một trượng. Người đây rõ ràng chính là thiên vị bằng hữu của chính mình. Chúng ta còn muốn nói với ngươi lễ phép. Thực sự là chuyện cười. Cảnh Thạc sự thực tức giận nói rằng, nói chuyện muốn nói chứng cứ. Ta làm sao liền đang thiên vị hắn. Này con Thanh Hoa Bát giá trị ta chẳng lẽ nói sai rồi. 8 vạn rất đắt sao? Nếu như ngươi cảm thấy không đáng cái giá này, vậy ngươi tìm mấy cái ngang nhau cấp bậc, liền cái giá này chuyển nhượng cho ta. Có bao nhiêu ta thu bao nhiêu? Lại nói, ta cảnh nào đó người làm rồi chút tiền này đến thiên vị hắn. Ta còn không ném nổi người kia đâu. Nói đến, Cảnh Thạc phủi Mạnh Tử Đào bọn họ một chút. Nếu như các ngươi còn không tin, các ngươi cũng có thể lại gọi mấy cái chuyên gia tới xem một chút mà. Ta nói rất đúng không đúng? Cảnh Thạc lúc nói chuyện biểu hiện vô cùng có lòng tin. Hắn cũng cảm giác mình xác thực không có gì hay sợ sệt. Phải biết, hắn ở Dương Thành đồ cổ vòng tròn cũng là có địa vị nhất định. Nhận thức bằng hữu không ít, coi như Mạnh Tử Đào bọn họ thật tìm những chuyên gia khác lại đây. Đồ sứ quyền tử hắn cũng không mấy cái không quen biết. Đồ cổ nghề này, đại gia vì chăm sóc mặt mũi, rất kiêng kỵ lẫn nhau hạ thấp đối phương. Bởi vậy, chỉ cần không phải vấn đề lớn, hoặc là Mạnh Tử Đào bọn họ có thể tìm đến trong vòng nhân vật đứng đầu. Không phải vậy Cảnh Thạc cảm giác mình đứng ở thế bất bại. Căn bản là không có gì đáng lo lắng. Cho tới Mạnh Tử Đào bọn họ có thể hay không tìm đến quyền tử bên trong nhân vật đứng đầu. Cảnh Thạc cảm thấy này hoàn toàn là đang nói đùa. Tùy tiện đụng tới mấy cái người ngoại địa, liền có thể tìm đến Dương Thành giới đồ cổ tiền bối. Này không phải khôi hài sao? Mạnh Tử Đào đột nhiên nở nụ cười. Ngươi là chuyên gia, lại như tài nghệ này lại cũng có thể xưng tụng là chuyên gia. Thực sự là chuyện cười. Cảnh Thạc nghe xong lời này, hết sức tức giận, mặt lạnh nói, nói chuyện chú ý một điểm, ta đi qua cầu so với ngươi đi qua đường còn nhiều. Ngươi cảm thấy ta không xưng được chuyên gia, lẽ nào ngươi có thể xưng thành chuyên gia? Thực sự là chuyện cười. Trong vòng một ngày, Mạnh Tử Đào nghe được 2 lần câu nói như thế này. Toàn Hướng Ninh nói lời này bị hắn làm mất mặt, cái này Cảnh Thạc đương nhiên cũng chỉ có bị làm mất mặt mệnh. Người muốn chứng cứ đúng không? Mạnh Tử Đào ung dung nở nụ cười. Từ trong hộp gỗ lấy ra 2 khối mảnh sứ. Hợp lại cùng nhau. Các ngươi không phải đều cho rằng đây là vừa mới ném hỏng sao? Như vậy ta liền muốn hỏi. Này 2 khối rõ ràng là lân cận vị trí. Làm sao liền không đóng lại được? Liền này điều khe hở. Đều có thể cắm vào đi vào một tấm A4 chỉ chứ? Không biết Cảnh chuyên gia có cái gì kiến giải. Nói đến chuyên gia, 2 chữ này lúc, Mạnh Tử Đào còn cố ý nhấn mạnh, nghe được Cảnh Thạc trong tai là như vậy chói tai. Nhưng mà, Cảnh Thạc lại cảm thấy lời này không êm tai. Cũng không biết nên làm sao biện giải. Bởi vì đạo lý mọi người đều biết, vừa xuất phá đồ sứ, trừ phi trung gian có khác biệt mảnh vỡ vỡ toang, ghép lại với nhau, ngoại trừ một cái khe ở ngoài. Khẳng định không thể giống như bây giờ, có thể cắm vào A4 chỉ, cái bên trong nguyên nhân, mọi người đều có thể nghĩ tới đến. Vào lúc này, thanh niên liền vội vàng nói, cái này khẳng định là nát thời điểm, còn lóe ra một khối đến rồi, là rất bình thường mà. Thư Trạch cười nhạo nói, lóe ra đến mảnh vỡ, người trợn to chó của ngươi mắt thấy xem, này trong hộp có mảnh vỡ sao? Ngươi làm sao mắng người a? Thanh niên nổi giận đùng đùng địa nói. Thư Trạch cười lạnh nói. Ta không chỉ mắng ngươi. Có tin ta hay không còn muốn đánh ngươi. Người rất sao có bản lĩnh đánh ta nha. Thanh niên không cam lòng yếu thế địa chỉ mình. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có chơi xấu cái biện pháp này có thể dùng. Mạnh Tử Đào quay về Thư Trạch khoát tay áo một cái. Tiếp theo hướng Tưởng chủ nhiệm hỏi. Tưởng chủ nhiệm, vừa nãy người nào đó đã nói đây là hoàn chỉnh thanh hoa bát. Hơn nữa chào giá 70.000. Hắn loại hành vi này đã được cho là lừa gạt vơ vét chứ. Tưởng chủ nhiệm xem như là rõ ràng. Mạnh Tử Đào vừa nãy vì là biểu hiện gì như vậy bình tĩnh. Rõ ràng chính là từng bước ngồi vững thanh niên lừa gạt vơ vét sự thực. Hiện tại thanh niên coi như lại ngụy biện cũng là chuyện vô bổ. Tưởng chủ nhiệm gật đầu nói. Trạm sứ thuộc về lừa dối tội. Lấy biểu hiện của hắn đến xem. Hắn có ý hướng này. Đồng thời đã thực thi. Đã có thể tạo thành lừa dối tội. Mạnh Tử Đào nhìn thanh niên nói rằng. Ta nhớ rằng. 50.000 trở lên lừa dối. Đã xem như là mức to lớn đi. Có thể nơi lấy 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Cũng phạt tiền. Nói xong lời cuối cùng. Mạnh Tử Đào vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm lệ. Rồi hướng Cảnh Thạc nói. Cho tới ngươi. Cũng thuộc về đồng lõa. Xem như là lừa dối đồng bọn. Đương nhiên. Nếu như ngươi xác thực nhìn không ra. Vậy thì coi là chuyện khác. Cảnh Thạc trong lòng được kêu là cái khổ a. Hắn vốn cho là này hai người trẻ tuổi rất dễ đối phó. Hơn nữa cũng không coi bọn họ là sự việc. Không nghĩ tới kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Người trẻ tuổi này thực sự quá giảo hoạt. Hơn nữa còn đem hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nói nhìn ra không phải. Nói không nhìn ra cũng không phải. Nói nhìn ra rồi. Vậy hắn chính là đồng lõa. Nói không nhìn ra đi. Còn nói rõ nhãn lực của hắn quá kém. Liền như vậy kẽ hở cũng không thấy. Còn đề chuyên gia gì a? Liền, Cảnh Thạc cũng chỉ có thể tiếp tục ngụy biện. Ngươi dựa vào cái gì nói chính là trạm sứ đây? Nếu là khá là bé nhỏ mảnh vỡ. Từ trong hộp rơi ra đi. Cũng là chuyện rất bình thường chứ. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Đem hộp tre lên sau khi lắc lắc. Phong kín tốt như vậy. Người nói có thể đi đi nơi nào? Huống hồ, cái hộp này nhưng là đến nơi này mới mở ra. Nói cách khác, coi như rơi ra đến, cũng chỉ có thể đi tới đây. Nếu không các ngươi lại cẩn thận tìm một hồi. Tưởng chủ nhiệm lại cùng một câu. Trong phòng làm việc lắp đặt máy thu hình. Nếu cần, chúng ta cũng là có thể cung cấp. Đến trình độ này, Cảnh Thạc cùng thanh niên cũng đã không có gì để nói. Thanh niên con ngươi chuyển động, còn có chạy trốn dự định. Có điều, đại quân cùng Giang Tỉnh đứng ở cửa. Hắn căn bản liền cơ hội đều không có. Đối với Thư Trạch tới nói, cái này đầu trâu mặt ngựa thanh niên vô cùng đáng ghét. Lấy ý nghĩ của hắn, khẳng định là muốn đem thanh niên đưa vào trong cục cảnh sát chờ một trận. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc, liền thấy một cái hơn 60 tuổi. Ăn mặc kiểu Trung Quốc trang phục, người rất tinh thần lão nhân đi vào. Tiểu thư, các ngươi ở đây làm gì đây? Lão nhân quay về Thư Trạch hơi nghi hoặc một chút hỏi. Giang lão gia ngài làm sao đến rồi? Thư Trạch vội vã cùng lão nhân lên tiếng chào hỏi. Bên cạnh Cảnh Thạc cũng liền bận bịu cùng lão nhân lên tiếng chào hỏi. Nhưng Giang lão cùng Thư Trạch rất quen thuộc dáng vẻ. Vẫn là để trong lòng hắn tương đương cay đắng. Cảm giác mình thực sự quá xui xẻo rồi. Nguyên bản dự liệu đều phát sinh bất ngờ. Giang lão cùng Cảnh Thạc gật gật đầu. Trả lời, ta đang chuẩn bị đi ăn cơm đây. Đi ngang qua bên này. Nhìn thấy các ngươi ở đây. Liền đến nhìn một chút. Nói đến đây, hắn lại nhìn một chút đại gia. Tuân hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thư Trạch nhanh miệng. Vội vã đem chuyện đã xảy ra cùng Giang lão nói rồi một phen. Giang lão nhàn nhạt nhìn một chút có vẻ chột dạ Cảnh Thạc. Tiếp theo liền cầm lấy mảnh vỡ tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cảnh Thạc nói. Tiểu Cảnh, ta cũng coi như nhìn ngươi đi tới hiện tại bước đi này. Có điều, ngày hôm nay ngươi quá để ta thất vọng rồi. Cảnh Thạc cười khổ nói. Giang lão, là ta nhãn lực không được. Nhìn lầm, vào lúc này, hắn cũng chỉ dám nắm nhãn lực của chính mình không được để giải thích. Hừ, Giang lão lạnh rên một tiếng. Gừng già thì càng cay. Hắn cái gì mưa gió chưa từng thấy. Cảnh Thạc tiểu cửu cửu hắn đương nhiên cũng biết. Nhưng nhìn thấy Cảnh Thạc tội nghiệp dáng dấp, hắn lại nhẹ dạ. Ai bảo Cảnh Thạc là hắn đã tạ thế bằng hữu đồ đệ đây. Giang lão quay về thư trạch cùng Mạnh Tử Đào cười cợt. Lại quay đầu nhìn về phía Cảnh Thạc. Nói đi, các ngươi dự định giải quyết thế nào? Cảnh Thạc trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay này quan xem như là quá. Liền hắn chừng thanh niên một chút. Còn không mau nói. Thanh niên cũng biết mình không thể cứu vãn. Trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nói rằng, xin lỗi, là ta tham tài tâm hồn, cho các ngươi mang đến phiền phức. Này con bát, là ta bỏ ra hơn 400 mua. Còn có cái hộp này, cũng là món đồ cũ. Bỏ ra ta 800 đồng tiền, ta cũng không muốn đưa cho các ngươi. Mặt khác, ta mời các ngươi ăn cơm bồi tội chứ. Thư Trạch cười lạnh nói. Ai, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào trực tiếp đánh gãy Thư Trạch lời nói. Được, xem ở Giang lão trên mặt, ngày hôm nay việc này liền như thế quên đi. Có điều ăn cơm liền không cần. Các ngươi đi thôi. Thư Trạch không nghĩ rõ ràng Mạnh Tử Đào vì sao lại nhẹ như vậy để nhẹ dưới. Có điều bằng hắn đối với Mạnh Tử Đào hiểu rõ, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Liền cũng là làm ra tương đồng biểu thị. Thấy Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch buông tha mình, Cảnh Thạc cùng thanh niên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi căn bản không muốn lại chờ đợi ở đây. Vội vã sau khi tạ ơn, liền hôi liu liu đi rồi. Chớp mắt không còn bóng người. Có điều, ngày hôm nay việc này nhất định sẽ truyền đi. Đến lúc đó Cảnh Thạc danh dự nói không chắc gặp xuống dốc không phanh. Giải quyết chuyện này, đại gia cùng tưởng chủ nhiệm khách khí vài câu, liền ra quản lý nơi, tìm một quán cơm ăn cơm. Trong lúc, Thư Trạch cũng vì hai bên làm dưới giới thiệu, Giang lão bản danh Giang Thiếu Phố, là Dương Thành giới đồ cổ đồ sứ giám định phương diện hàng đầu chuyên gia một trong. Mạnh Tử Đào trước đây cũng có nghe thấy, bởi vậy vô cùng khách khí. Một bên khác, Giang lão nghe nói Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Bởi cùng Trịnh An Chí khá quen thuộc, trước đây mỗi hồi đi kinh thành cũng phải đi Trịnh An Chí cái kia bái phỏng, bởi vậy cũng tương đương nhiệt tình. Ngày hôm nay bởi vì liên tiếp xử lý rất nhiều việc, vốn là Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch dự định đi lấy cái này mặc điêu khắc ngọc xem mới ăn cơm. Không nghĩ tới lại gặp phải trạm xứ chuyện như vậy. Chờ người phục vụ đem mang món ăn đã đem gần 1 giờ chiều. Mọi người cũng đều là bụng đói cồn cao. Trước tiên yên tĩnh điền một hồi cái bụng, lúc này mới trò chuyện giết thì giờ. Thư Trạch hỏi lên, Giang lão, ngày ngày hôm nay làm sao cũng muộn như vậy ăn cơm a? Giang lão khoát tay áo một cái. Đừng nói, giúp một người bạn trưởng nhãn. Cái tên này phiền phiền nhiễu nhiễu, cuối cùng lại không mua. Này không phải dằn vặt người mà. Ta trong cơn tức giận, thẳng thắn cơm đều không có ăn. Sẽ trở lại. Thư Trạch lắc lắc đầu. Ngài vị bằng hữu này thật là vô căn cứ. Nào có như thế làm việc. Giang lão trong lòng oán khí có chút đủ. Đúng. Lại không phải đồ vật không đúng. Tuy nói giá tiền thoáng cao hơn một chút, nhưng lấy thị trường giá thị trường lại không thiệt thòi. Cũng không biết hắn phát cái gì thần kinh. Quên đi, không đề cập tới việc này. Các ngươi lúc nào đến Dương Thành? Tử Đào có việc sớm đến rồi mấy ngày. Ta ngày hôm nay vừa tới. Thư Trạch nghĩ đến cái này mặc điêu khắc ngọc xem, liền hỏi lên, Giang lão, ngài nhận thức Trần Vịnh Thường Trần trưởng quỹ sao? Giang lão gật đầu nói, nhận thức a, làm sao? Thư Trạch đem ngọn nguồn sự tình nói rồi một hồi. Giang lão, ngài xem qua cái này mặc ngọc thọ tinh điêu giống chứ? Giang lão cười nói, đến là xem qua, có điều, cái này pho tượng nhưng là tiểu Trần yêu thích a, hắn đến là cam lòng tặng cho ngươi. Thư Trạch trong lòng hơi động, lẽ nào bên trong có cái gì nói rằng? Giang lão cười ha ha, tiểu Trần cái tên này cũng là tự làm bậy. Người khác đàm luận được rồi giá tiền, chỉ có điều trên người không mang đủ tiền để bằng hữu hỗ trợ đi lấy. Này một chút thời gian hắn cho tăng giá đem đồ vật khiêu đi rồi. Lưu, Thư Trạch khinh thường nói. Sao có thể làm như thế? Không phải phá hoại quy củ sao? Đến lượt ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Giang lão cười nói. Chính là như vậy. Trước tiên mặc cả vị kia cũng không muốn giảng hòa. Khiến người ta hỏi thăm Tiểu Trần. Liền tìm tới cửa. Hơn nữa người này có chút lợi hại. Tiểu Trần cùng hắn so sánh. Chính là cánh tay cùng bắp đùi khác nhau. Đối phương bắn tiếng. Muốn Tiểu Trần đem đồ vật trả lại hắn. Cũng chịu nhận lỗi. Không phải vậy liền đem điếm bị đập phá. Thư Trạch hỏi. Vậy còn không được sao? Giang lão nói rằng. Khà khà. Tiểu Trần xui xẻo chứ. Đồ vật nắm sau khi trở về. Liền bị một cái người ngoại địa mua đi rồi. Hắn đi nơi nào tìm đi. Bây giờ đối phương nhất định phải Tiểu Trần đem như vậy đồ vật tìm trở về. Không phải vậy không để yên. Hiện tại cục diện chính rằng co lắm. Phỏng chừng chính là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu Trần mới sẽ đem pho tượng tặng cho ngươi. Muốn mời ngươi hỗ trợ cầu xin tha. Đúng rồi. Chuyện này ngươi trước đó không biết sao. Thư Trạch có chút khó chịu địa nói. Việc này ta căn bản không biết. Khẳng định là tiện thể nhắn người ẩn giấu. Sớm biết như vậy, ta mới chẳng muốn phiền phức. Bởi Trịnh An Chí cũng là lấy bằng hữu. Bằng hữu lại thác những người khác mới hỏi thăm được tin tức này. Hiện tại Thư Trạch cũng không rõ ràng lúc trước cùng Trần Vịnh Thường tiện thể nhắn người đến cùng là ai. Có điều sớm muộn biết đánh nhau nghe được. Đến lúc đó xử lý như thế nào liền xem tâm tình của hắn. Giang lão cười nói. Bằng năng lực của ngươi, tùy tiện nói mấy câu sự tình liền giải quyết, không cái gì độ khó có thể nói. Thư Trạch nói rằng, then chốt hắn loại hành vi này ta phi thường không thích. Giúp hắn nói chuyện đều cảm thấy buồn nôn, then chốt ta còn muốn nợ ơn người khác. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu không liền thẳng thắn đừng đi. Thư Trạch lắc đầu nói, đến đều đến rồi. Sao có thể tay không mà về a? Mạnh Tử Đào gắp một khối xương sườn. Cười nói, cái kia không là được. Ngươi coi như thành là bình thường buôn bán đi. Đừng chịu thiệt là được. Hắn còn muốn để ta chịu thiệt. Xem ta không tới tập trung liền đem hắn điếm cho bới. Thư Trạch xì cười một tiếng. Đại gia vừa nói vừa cười ăn cơm chưa xong. Tiếp theo liền chuẩn bị xuất phát đi tới Trần Vịnh Thường cửa hàng đồ cổ. Ra cửa tiệm, Trần Vịnh Thường đưa ra cáo từ. Ta liền không đi, không phải vậy Tiểu Trần nhất định sẽ lúng túng. Đúng rồi, chờ xong việc, nhớ tới đến ta cái kia ngồi một chút à. Thư Trạch bọn họ vội vã đáp ứng nói. Nhất định, nhất định, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.